Tại hạ không phải là nữ. Chương 994, Huyền Vũ Hoàng nước đi lớn. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, hay sao? Tình công chúa ngưng thần nhìn về phía nàng mới kinh ngạc thốt lên. Ai, đúng là hai sao huyền khí sơ đoạn. Mấy ngày trước còn giống như không có chứ. Nàng có 5 sao huyền khí. Tự nhiên có thể nhìn ra đẳng cấp huyền khí hồn thể của Ngô Minh. Không thể nào, thật sự, tình công chúa thả ngọn bút xuống. Đưa tay vồ xuống tay Ngô Minh. Ngươi dùng một chút huyền khí xem. Ngô Minh dựa theo lời của nàng mà làm. Tình công chúa giật mình. Còn muốn đúng là sức mạnh huyền khí. Rất nhanh, nàng nghiêm mặt lại khuyên nhủ. Chỉ nhược, nguyên khí cùng huyền khí mỗi thứ có thiên trạch đồ. Hai đường đều tu, xưa nay chưa từng có ai thành công, đường hướng riêng không gặp nhau. Không có ai luyện bị chết đi. Ngô Minh cười hỏi, không phải nói đùa với ngươi. Đã có tiền lệ tẩu hỏa nhập ma. Tình công chúa gấp gáp hỏi. Tình công chúa khuyên bảo Ngô Minh một lát, còn muốn dự định gọi thái y tới giúp Ngô Minh nhìn mài tượng. Ta tựa là nửa cái thái y, còn muốn so với bọn họ càng thêm chuyên về nguyên liệu thuật. Ngô Minh cười nói, tình công chúa nói rồi một lát, không có khuyên động, nàng, khuyên nhủ lay động, kỳ thực huyền nguyên, song tu chuyện như vậy, phải để ý thiên phú. Ngô Minh cười nói, có thể ta tựa là loại kia có thể song tu đây. Huyền khí và nguyên khí, tình công chúa nhổ một tiếng. Đừng dùng linh tinh cái từ song tu này. Ngô Minh cười nói, ta hiện tại đang tu luyện huyền khí thật sự thuận buồm xuôi gió. Cũng không biết làm sao, nguyên khí đến 9 sao đỉnh cao sau khi liền không hảo đột phá. Thế nhưng dư thừa năng lượng thật giống liền có năng lực chuyển đổi thành huyền khí. Chuyển đổi thành huyền khí, đây chính là chưa từng nghe nói. Tình công chúa kinh ngạc. Vì lẽ đó ta mới có thể ở tối hôm qua đến hiện tại đang tu luyện đến 2 sao cảnh giới. Ngô Minh cho mình tìm tới lý do rất tốt. Chờ đã, người ý tứ là tối hôm qua huyền khí sơ manh. Qua ngày hôm nay lúc mới chạng vạng này cũng đã là trình độ huyền khí 2 sao. Tình công chúa cánh môi mỏng đỏ thắm cả kinh không khép lại được. Ngô Minh gật đầu nói phải. Tình công chúa tự nhiên biết nàng sẽ không đối với chuyện như thế này khoác lác. Chỉ là khó có thể tin. Lại hỏi vài câu, tình công chúa nói, chúng ta đi tìm cao thủ so sánh với nhau tương đối tin tưởng được đi hỏi một chút. Hỏi ai, hạt lão, ách, tình công chúa nghẹn một thoáng. Nàng cũng nghĩ đến hạt lão hình như không quá thích hợp. Đã sớm nghe nói hạt lão luôn là cái chạy khắp nơi lừa con dâu. Đặc biệt đối với Chu Chỉ Nhược đó là gọi một cái để bụng a, hoặc là hỏi Long lão một chút. Ngô Minh thăm dò nói, nàng kỳ thực muốn đi nhìn Long lão một cái rồi. Đúng đúng, hẳn là tìm hắn, tình công chúa gật đầu, lôi kéo Ngô Minh liền đi. Ai, văn chương vẫn không có phê tốt đây. Mặc kệ, chuyện của ngươi quan trọng, hoàng thượng bên kia trách tội, có ta chịu trách nhiệm, tình công chúa nói rằng. Đừng đùa giỡn, hay là chúng ta trước tiên làm tốt, Ngô Minh chết sống trở lại bên cạnh bàn, văn giản của ngươi bên kia phân ta một điểm, mau chóng phê chữa hoàn tất là được rồi. Tình công chúa kéo không đi nàng, không thể làm gì khác hơn là mau mau bắt đầu phê phục tấu chương. Nhưng là nàng tâm nhưng không tĩnh tới được, chỉ lo Ngô Minh có cái mầm họa không tốt gì. Ngô Minh thẳng thắn đem phần lớn các loại dân chính tấu chương đều giúp đỡ phê phục xuống. Ngược lại trước chỉ là phân công, lại cho phép hai người ở một chỗ thay quyền phê văn. Huyền Vũ Hoàng tự nhiên không có ý tứ cấm chỉ hai người trao đổi giao lưu văn giản. Hơn nữa ngày hôm nay là ngày thứ nhất thử phê duyệt. Mặc dù là có vấn đề, Huyền Vũ Hoàng cũng sẽ phụ trách thẩm định lại tìm ra sai sót. Phê phục hoàn tất, tình công chúa mau mau gọi phó tổng quản thái giám, sắp xếp tiểu thái giám đem văn giản đưa đến Huyền Vũ Hoàng bên kia. Huyền Vũ Hoàng ở dưỡng tâm điện cách đó không xa bên trong phù dung các. Nghe thấy tình công chúa cầu kiến, lập tức nhường bành tổng quản đem đồ vật ở một bên thu lại cất lên trên án thư. Lúc này mới là Yết Kiến công chúa. Huyền Vũ Hoàng lén lút xem đồ vật. Không phải là Tam Quốc diễn nghĩa cái gì, mà là một ít bí giản. Trong đó không ít công văn điều động quân sự trọng yếu nhất. Mặc dù là đối với Ngô Minh không có hoài nghi, Huyền Vũ Hoàng cũng sẽ không dễ dàng đem việc quân quốc đại sự này tìm người làm thay. Tình nha đầu, ngươi lười biếng. Huyền Vũ Hoàng vừa nhìn chữ viết, liền nhìn ra không giống nhau đến. Ngô Minh đương nhiên không thể dễ dàng phỏng theo bút pháp Tình công chúa. Ở trên văn giản lưu lại đều là chữ viết bản thân hết sức phỏng theo Võ Tắc Thiên. Huyền Vũ Hoàng đối với chữ viết của nàng vừa nhìn liền khắc sâu ấn tượng. Ở bên trong tấu chương dày đặc, tùy tiện nhảy ra đến mấy quyển vừa nhìn, tự nhiên nhìn ra phần lớn văn giản đều không phải Tình công chúa phê chữa. Tình công chúa thỉnh tội nói, con gái vụng về, cần Chu thống lĩnh ở bên phụ trợ mới có thể mau chóng hoàn thành. Người gấp cái gì, Huyền Vũ Hoàng kỳ quái. Tình công chúa cho hắn ấn tượng luôn luôn là vững vững vàng vàng. Vừa nãy cũng là rất có đại gia chi phong. Làm sao lúc này biểu hiện thua kém. Chu thống lĩnh tu luyện huyền khí. Ta dự định dẫn nàng đi tìm cao thủ hỏi một chút tình huống. Tình công chúa như thực chất bẩm báo. Chuyện này ẩn giấu không được. Rất dễ dàng bị Huyền Vũ Hoàng có huyền khí công lực biết. Sở dĩ hắn tạm thời không có phát hiện, chỉ có điều là bởi vì hồn thể huyền khí gợn sóng hai sao của Ngô Minh quá mức yếu ớt. Ở trong hoàng cung chỗ tương đối an toàn như vậy, Huyền Vũ Hoàng sẽ không hoàn toàn tăng cao cảnh giác, đối với một đạo huyền khí yếu ớt không đủ như vậy. Dĩ nhiên là tự động bỏ qua, như thế vừa nhắc tới, Huyền Vũ Hoàng mới chú ý tới trên người Ngô Minh xác thực là có huyền khí gợn sóng hai sao tồn tại. Không khỏi kinh ngạc nói, Chu Ái Khanh, ngươi có thể tu luyện huyền khí. Ái Khanh danh xưng này nghe thật khó được. Ngô Minh thầm nghĩ, lần thứ hai cũng đã cảm thấy cả người không chịu được. Ở bề ngoài nàng vẫn là ứng phó Huyền Vũ Hoàng một thoáng. Vì thần gặp may đúng dịp, trong giây lát liền tìm hiểu. Không hiểu sao liền có thể tu luyện huyền khí. Nàng đem những lời vừa nãy nói với Tình công chúa cơ bản lặp lại một lần. Huyền Vũ Hoàng một bộ dáng vẻ quan tâm cũng hỏi vài tiếng. Lúc này mới lập tức nhường Tình công chúa mang theo Ngô Minh đi tìm Long lão hỏi ý. Chờ Ngô Minh đi rồi. Huyền Vũ Hoàng đại khái nhìn tình huống phê duyệt tấu chương một chút. Hài lòng gật gật đầu. Chúc mừng Hoàng thượng, được hai vị cố vấn này thay quyền quốc sự. Bành đại tổng quản ở bên không để vuột mất cơ hội nói lời chúc mừng. Huyền Vũ Hoàng nở nụ cười. Hiếm thấy chính là Chu Chỉ Nhược, lại còn có năng lực huyền nguyên cùng tu. Hắn nói huyền nguyên hai chữ, mặt sau tiếp chính là cùng tu mà không phải song tu. Ra vẻ như về tư tưởng cảnh giới so với Ngô Minh cao hơn một điểm. Đương nhiên đây là vì trên phương diện trình độ tri thức có hạn nào đó. Cái này đâu chỉ là đại vũ quốc hạnh, à quả thực là thiên giáng vận may. Đại vũ quốc chúng ta có dấu hiệu bá nghiệp. Bành đại tổng quản một trận nịnh nọt, vui mừng và may mắn. Huyền Vũ Hoàng cười khẽ vài tiếng. Tâm tình không tệ, mệnh lệnh bành đại tổng quản một lần nữa đem bí giản xử lý vừa nãy mở ra đến. Mới nhất phát sinh bí giản đông đảo. Mặt trên tràn ngập nội dung điều động quân sự, điều động đại lượng lương thảo quân nhu vẫn còn là để sau. Trong đó một hạng mục quan trọng nhất, 12 huyền võ nữ tướng ở trong vòng 3 ngày muốn lặng yên tụ hội về Vũ Đô. Huyền Vũ Hoàng đây là có hành động lớn rồi, đăng cơ đại điền, sắp tới, hắn nhưng không có loại tâm tư giặt nặng trên vấn đề hình thức này. Lễ lớn. Đây là ở tất cả mọi người cũng không nghĩ đến Huyền Vũ Hoàng nước Vũ thời điểm đăng cơ đại điền. Người cũng đã ngự giá thân chinh, chỉ huy lên phía Bắc, lấy 12 Huyền Vũ nữ tướng chỉ huy Huyền Vũ quân đoàn làm chủ đạo. Mấy trăm ngàn tinh binh là phụ, trực tiếp tấn công vào yếu điểm trên lãnh thổ nước Tề. Năm tháng vô tình, Huyền Vũ Hoàng không đợi kịp. Hắn muốn ở bên trong ánh chiều tà thời điểm tráng niên của bản thân. Dùng lại tính toán kỳ tập, thực hiện bá nghiệp nhất thống Trung Nguyên. chưa xong còn tiếp, cách chương.